bất tri bất giác đến tối, thẳng đến trong phòng lại nhìn không thấy cái gì, nàng vẫn không muốn đi ra ngoài, liền gọi Thanh Thường lấy đèn đến cho ta. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn ăn cơm không? Thanh Thường hỏi. Đem đồ ăn tới đây. Vân Thiển Nguyệt do dự một chút nói vâng. Thanh Thường lập tức đi. Không bao lâu, Thanh Thường cầm một viên dạ minh châu ra, trong thư phòng thoáng chốc sáng như ban ngày. Vân Thiển Nguyệt lờm viên dạ minh châu to bằng nắm tay, biểu môi, dung cảnh này có đều là thứ tốt. Viên dạ minh châu này là của Phương Phi lưu lại, thế tử một mực xem trọng. Hôm nay thế tử sợ Thiển Nguyệt tiểu thư bị hỏng mắt nên để lại nó. Thanh Thường đem tất cả sở dụng chuẩn bị thỏa đáng hỏi Thiển Nguyệt tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài ăn cơm. Không cần, ta tự mình ăn là được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần ở bên ngoài trông coi ta đâu. Vân Thiển Nguyệt nắm tay đi đến trước bàn ngồi xuống, đối với Thanh Thường khoát tay. Thanh Thường lên tiếng lui xuống. Vân Thiển Nguyệt một bên đảo sách, một bên dùng bữa. Sau khi ăn xong, lại chôm vào giá sách ở bên trong, thẳng đến khi mệt mỏi, liền ngay tại Thanh Thiền đưa đến chính là cái giường im ngủ. Tựa hồ lại nhớ thấy thời gian trước kia, nàng liền cũng là như vậy này, ngày ngày, ngoại trừ đọc sách, ngay cả khi ngủ. Kế tiếp mấy ngày, đều là sáng vừa đen, đen lại sáng. Vân Thiển Nguyệt không biết mệt mỏi mà yên lặng trong giá sách. Hơn 10 giá sách đã bị nàng lấy, chỉ còn rải rác. Mà nàng đã sớm không biết tiếp đến mấy ngày, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thanh Tiền và Thanh Thường lo lắng cho thân thể của Vân Thiển Nguyệt, lại là tất cả vắt hết tâm tư mà làm cho nàng đồ ăn cao thấp. Một ngày, cuối cùng Vân Thiển Nguyệt đã đọc hết sách trên 10 cái giá sách kia. Nàng buông quyển sách cuối cùng xuống, nhìn về đống sách chưa xem kia, có khoảng hơn 100 cuốn. Có một vài là sách cổ điển tàng, còn có một vài tuyệt tích mấy trăm năm trước còn sót lại, chuyện ký bản đơn lẻ. Còn có một vài quyển sách y thuật cùng độc thuật, trang sách đều cực kỳ cổ xưa, ố vàng. Còn có một vài quyển sách dùng thẻ tre để viết, hiển nhiên hiếm thấy trên thị trường hoặc là đào không được, mà chủ nhân thân thể này chưa từng xem qua. Còn lại một ít là chuyện hay việc lạ, các loại chuyện nhân vật bát quái. Nàng nhìn hơn qua 100 quyển đó một lần, duỗi lưng động đậy, thân thể cứng ngắc, gọi ra bên ngoài: Thanh Thường, hôm nay mấy ngày rồi hả? Nàng muốn xem còn đủ thời gian đọc mấy quyển sách này hay không. Dù sao, nàng cũng không muốn phí công sức vất vả của mình mấy ngày hôm nay. Những quyển sách nàng để sang bên kia là những quyển thân thể này chưa từng đọc. Hôm nay nhìn, tất nhiên là muốn xem hết. Nếu thật sự không đủ thời gian, thì nàng lấy đi vậy. Hồi bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, hôm nay đã được là ngày 14 rồi, là vừa qua buổi trưa. Thanh Thường ở bên ngoài nói. Vậy thì tốt. Ngươi liền đem đồ ăn trưa tới nơi này, ta hôm nay nhất định có thể xem hết. Vân Thiển Nguyệt một bên so bả vai đau nhức, vừa hướng bên ngoài hỏi: Dung Cảnh đã trở về chưa? Hồi bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta còn chưa hồi phủ, Thanh Thường nói. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: Dung Cảnh kia làm cái đại sự gì vậy? Rõ ràng vứt nàng ở chỗ này đã được hơn nửa tháng mà còn chưa quay trở về sao? Nàng cũng lười suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc tập thái cực, mong muốn tay chân cứng ngắc của mình hoạt bát hơn. Thanh Thường không thấy Vân Thiển Nguyệt nói gì nữa, lập tức xuống dưới chuẩn bị đồ ăn. Ăn cơm trưa xong, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục dùi đầu xem nốt chỗ sách còn lại, tất nhiên là chọn lựa một vài bản đơn lẻ cùng sách cổ đến xem trước. Lúc này đầu óc cũng không nhớ thêm được gì nữa, nhưng nàng có bản lĩnh đọc qua là nhớ. Hơn nữa, nàng cũng đã chuyển kiến thức của thân thể này thành kiến thức của mình. Cho nên, dù gặp phải một số đoạn tối nghĩa, khó hiểu, nhưng vẫn có thể ngầm nghĩ mà hiểu được. Trời dần tối, Vân Thiển Nguyệt đã đọc hết những quyển sách độc thuật và sách cổ. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, cũng không thấy mệt mỏi mà còn rất hứng thú. cầm quyển truyện về phố phường bát quái kia lên xem. Loại sách này ở thế giới kia ban đầu cũng rất phát triển, bày bán hoang lạc trên vỉa hè. Chỉ có điều, xã hội thay đổi, sách kiểu này càng ngày càng hiếm. Không nghĩ tới trong thư phòng của Dung Cảnh còn ẩn giấu những thứ như vậy. Nàng xem một bản thấy rất hay ho, lại cầm một bản nữa, đọc liền bốn bản lập tức, không dứt ra được ngay. Ngay lập tức sắc trời hoàn toàn tối, Vân Thiển Nguyệt không nhìn được gì nữa, vừa muốn hô thân thường cầm đèn, nghe được có người đến gần cửa ra vào. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, két một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy vào. Nàng vừa xem sách vừa nghĩ tới, người này rút cuộc đã hồi phủ rồi sao? Cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngươi trở về vừa dặn, lấy đèn cho ta đi. Người nọ lập tức dừng chân, ánh mắt nhìn về phía này cũng không động đậy. Đúng rồi, ta đã quên, căn bản là không cần đèn. Đem viên dạ minh châu của ngươi lấy ra, ban ngày không cần nên ta cất vào trong cái hộp bức tường bên trái rồi. Nghe thanh thường nói là của mẹ ngươi để lại cho ngươi, ta cũng không dám làm hỏng. Vân Thiển Nguyệt lại nói. Sau lưng, người nọ vẫn không có động tác, ánh mắt lại dừng trên người của nàng. Này, ngươi không nghe thấy sao? Vừa đi nửa tháng ngươi lại biến thành câm điếc rồi hả? Vân Thiển Nguyệt mắt không rời sách, dùng sức mà mở to. Nàng đang xem đến một chỗ thú vị không thể bỏ được. Sau lưng, người nọ hô hấp tựa hồ rối loạn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, nhưng vẫn không nhúc nhích. Dung Cảnh, ngươi lại đứng tại cửa ra vào làm cái gì, còn không mau một chút? Vân Thiển Nguyệt có chút bực, thúc giục nói, nhanh cầm đèn đến cho ta, ngươi không nghe thấy sao? Vân Thiển Nguyệt dứt lời, người nọ rốt cuộc cũng động, bước chân nhẹ mà đi tới, đi đến bên trái góc tường, lấy ra một viên dạ minh châu từ trong hộp. Thư phòng thoáng chốc sáng ngời như ban ngày. Hắn đem dạ minh châu nhẹ nhàng buông, chậm rãi hướng Vân Thiển Nguyệt đi tới. Ngươi nửa tháng nay đi làm cái gì rồi hả? Vô thanh vô tức, không phải là đi làm chuyện xấu đấy chứ? Nháy mắt, sáng ngời khiến Vân Thiển Nguyệt có chút không thích ứng kịp. Nàng nhắm mắt lại, lại mở ra hỏi. Người nọ không lên tiếng, dừng bước đứng sau lưng nàng. Vân Thiển Nguyệt lúc này mới cảm giác được điều không đúng. Xem ra, nàng thật sự là đọc sách đến mơ hồ. Khí tức và bước chân của người này rõ ràng không phải là Dung Cảnh. Bước chân của Dung Cảnh là nhẹ nhàng, chậm rãi mà u nhã. Dù chưa thấy người nhưng nghe tiếng bước chân, người ta sẽ có cảm giác như là một bức họa tuyệt đẹp đang từ từ mở ra. Mà người này bước chân cũng nhẹ nhàng nhưng lại tĩnh lặng, trầm tư như tuyết rơi trong ngày đông. Khí tức của Dung Cảnh trong trẻo lạnh lùng như tuyết liên, mà người này thì chỉ có sạch sẽ. Nàng nghĩ vậy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đứng phía sau quả nhiên không phải là Dung Cảnh. Người nọ là một nam tử cực kỳ trẻ tuổi, thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn so với Dung Cảnh một chút, mặt mày sạch sẽ, nhìn kỹ thì thấy cùng Dung Cảnh có vài phần giống nhau. Y phục trên người hắn không phải là cẩm bào công tử thế gia thường mặc, mà là một thân áo trắng tiêu soái, nhưng quý tại chỗ sạch sẽ không tì vết, khiến cho cả người hắn như không nhiễm khói bụi nhân gian. Bên hông đeo một khối ngọc bội sáng long lanh óng ánh, đẹp đẽ vô cùng. Vân Thiển Nguyệt nhìn người nọ, người nọ đồng thời cũng đang nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt trong mắt thần sắc là nghi hoặc, người nọ trong mắt cảm xúc mông lung như sương mù, phức tạp khó lường, lại để cho nàng thấy không rõ, tựa hồ ngậm ngàn vạn cảm xúc, lại tựa hồ như không có cái gì. Vân Thiển Nguyệt bị hắn nhìn không quá thoải mái, phản phất giống như là hắn quen nàng. Nàng mấp máy môi thăm dò hỏi, ta là Vân Thiển Nguyệt, xin hỏi ngươi là ai? Vân Thiển Nguyệt dứt lời, thân thể người kia rung lên bần bật. Vân Thiển Nguyệt thấy thần sắc của nam tử kia không đúng, thầm kêu một tiếng nguy, nàng dường như nói sai rồi. Ở Thiên Thánh Triều, không nhận ra thân thể này của nàng sợ là rất ít, mà nàng hiện tại mới đến đây có mấy ngày, người quen biết có thể nói là le que không có mấy người. Nàng nói một câu như vậy chẳng phải là nói cho hắn biết mình chân chính không phải là Vân Thiển Nguyệt sao? Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng cũng thu không trở về được, nàng chỉ có thể nhìn nam tử. Dù sao linh hồn nhập vào thân thể, loại chuyện kỳ diệu này không có linh ẩn thần côn vạch trần nàng thì người khác cho dù nghi ngờ cũng không có chứng cứ, không làm gì được nàng. Nam tử kia run run thân thể, xong thì nhìn Vân Thiển Nguyệt, mâu quang xẹt qua một tia đau nhói. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, trên mặt không có phản ứng gì, thản nhiên mà nhìn nam tử, thấy có mấy phần giống như Dung Cảnh, xem ra là huynh đệ của Dung Cảnh. Bất quá hôm đó ở biệt viện phía sau núi Linh Đài Tự, nàng cùng Dung Cảnh được cứu ra ngoài cũng không nhìn thấy nam tử này. Nam tử tựa hồ chịu không nổi ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt nên chậm rãi dời đi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, trong ánh mắt một ít đau nhói chợt lóe rồi biến mất, trầm mặc không nói, cũng không trả lời Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt biểu môi, nghĩ tới người nhà của Dung Cảnh cũng giống như hắn, đều là quái vật mắt cao hơn đầu. Nàng cũng lười để ý tới nữa, thu hồi tầm mắt tiếp tục xem sách. Lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã của Thanh Thường, ngay sau đó là giọng nói cung kính của nàng truyền đến, là Phong công tử tới rồi sao? Thế tử đã căn dặn chúng ta, nói ngài sẽ đến, nô tỳ cho là ngài hơn 10 ngày trước nên đến rồi, không ngờ hôm nay mới đến. Phong công tử. Vân Thiển Nguyệt tâm tư vừa chuyển động, nhớ tới hôm đó lúc nàng theo Dung Cảnh vào Vinh Vương phủ, tựa hồ có nghe qua Dung Cảnh nói Dung Phong sắp tới, xem ra chính là người này. Ta tên là Dung Phong, Thiển Nguyệt tiểu thư. Quả nhiên là quý nhân hay quên chuyện. Chúng ta mấy năm không gặp mà thôi, ngươi liền không nhớ được ta sao? Hay là nói tên ta không đáng giá được ngươi đi nhớ kỹ? Nam tử không đáp lời Thanh Thường, đột nhiên mở miệng, giọng nói của hắn là cái loại trầm trầm như trong sương mù, tựa hồ như từ bên ngoài bay tới. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, chợt quay đầu lại. Nam tử không nhìn nàng, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, cước bộ thay đổi, so với lúc đến có chút lảo đảo. Vân Thiển Nguyệt mở trừng hai mắt, có chút ngẩn ngơ, đây là cái tình huống gì? Thanh Thường đang đi tới trước cửa thư phòng thì Dung Phong đi ra ngoài, nàng suýt nữa thì cùng hắn đụng nhau, vội vàng né tránh. Thấy sắc mặt của Dung Phong trắng bệch không tốt, nàng cả kinh nóng lòng kêu, Phong công tử. Dung Phong nhìn Thanh Thường một cái cũng không nói chuyện, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt thân ảnh liền biến mất. Thanh Thường sửng sốt, lần nữa dương mắt thì cũng không còn thấy bóng dáng của Dung Phong đâu cả. Nàng quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt ở bên trong phòng đọc sách, thấy nàng cũng mang vẻ mặt ngẩn ngơ thì không khỏi hỏi, Thiển Nguyệt tiểu thư, Phong công tử làm sao vậy? Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết. Từ trước cho tới bây giờ, nô tỳ chưa từng thấy qua thần sắc của Phong công tử thất thố như vậy. Phong công tử mặc dù so với thế tử gia nhỏ hơn một tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ có đôi khi so với thế tử gia còn muốn chững chạc hơn. Thế tử luôn cười nhạo hắn tiểu lão đầu, hôm nay Phong công tử thất thố như vậy thật là hiếm thấy, tất nhiên là đã có chuyện gì xảy ra. Thanh Thường nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, Thiển Nguyệt tiểu thư, Phong công tử đi vào nói gì sao? Nô tỳ mới vừa nghe nói thế tử nhà ta đã trở lại, vừa mới rời đi một lát. Ta chỉ hỏi hắn tên gọi là gì thì hắn đã đi rồi. Vân Thiển Nguyệt nhớ lại một câu nói kia của Dung Phong thì cố gắng kiềm chế ý nghĩ quái dị từ đáy lòng tót ra, vô tội mà lắc đầu. Đoán chừng là hắn sợ thấy người lạ. Đúng rồi, ta vừa mới báo tên của mình là bị ta hù dọa chạy đi đấy. Phong công tử sao lại sợ người lạ chứ? Thiển Nguyệt tiểu thư tốt như vậy đâu có đáng sợ. Hẳn là có chuyện gì đó. Thanh Thường cười lắc đầu, suy nghĩ nữa cũng không thể hiểu được nên cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa, đi tới đối với Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm, Thiển Nguyệt tiểu thư, người xem xong chưa? Hôm nay thế tử mới vừa vào phòng của hắn, ngài có muốn đi qua không? ta còn không có xem xong, ngươi đi qua trước đi. Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, Thanh Thường đáp một tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt nhìn còn mấy quyển sách nhỏ dư lại, không có tâm tư xem tiếp, nhàm chán ném sách qua một bên, cẩn thận suy nghĩ. Trong đầu, trừ trí nhớ kiếp trước của nàng cùng kiến thức hôm nay tiếp thu, thì từ những quyển sách này ra thì không có cái gì khác. Nàng thở dài, nghĩ tới, chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này đã có một khoảng thời gian phong lưu ngang trái. Không nghĩ là nàng nghĩ xấu xa, mà là câu nói kia của Dung Phong làm cho nàng không nghĩ như vậy không được. Dung Phong nói mấy năm không gặp, nói cách khác bọn họ đã quen biết. Vân Thiện Nguyệt cảm giác đầu có chút hơi đau, lấy tay đỡ lấy hai cái trán, lập tức dừng suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Thích làm sao thì làm, nàng đã không phải là Vân Thiện Nguyệt trước kia nữa, tự nhiên không cần vì thế mà phải gút lấy gút mắt. Nghĩ đến chỗ này thì Thích Thú đứng dậy, dỗ dỗ bụi đất trên người, nhấc chân hướng cửa thư phòng đi tới. Vừa đi đến cửa thì thấy Thanh Thường vừa dội vừa gấp đi tới, nhìn thấy nàng lập tức nói, Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta nói ngài không cần xem nữa, đại quản gia của Vân Dương Phủ tới đón ngài trở về, lúc này xe ngựa đã chờ ở cửa, nói sắc trời đã muộn, ngài không cần cùng hắn cáo từ, hiện tại trở về đi thôi. Vân Thiển Nguyệt cước bộ dừng lại, nhìn về phía gian phòng của Dung Cảnh, chỉ thấy nơi đó cũng không có thắp đèn, màn che đã kéo lại, mơ hồ có một thân ảnh đang đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng thu hồi tầm mắt gật đầu, tốt, ta đi về trước. Nô tỳ đưa người đi ra ngoài. Thanh Thường vội vàng ở phía trước dẫn đường. Vân Thiển Nguyệt cũng không trì hoãn nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Ra khỏi Tử Trúc Lâm, chỉ thấy ở đình mát nghỉ bên cạnh cầu treo có hai công tử trẻ tuổi đang ngồi. Chính là hai người hôm đó nàng vừa đi vào cửa nhìn thấy, cũng là huynh đệ của Dung Cảnh. Nàng làm như không thấy, để cho Thanh Thường dẫn lên cầu treo. Khi còn cách chỗ ngồi trong đình mát có mấy bước chân khoảng cách, thì thấy hai người trong đình nhất thời đứng lên, hướng về phía nàng lịch sự thi lễ. Tại hạ Dung Dực, tại hạ Dung Triết, Thiển Nguyệt tiểu thư hữu lễ. Chào hai vị công tử. Vân Thiển Nguyệt từ trước đến giờ là người khác đối với nàng khách khí, nàng khó mà đối với người ta mặt lạnh, trừ Dạ Thiên Khuynh. Nàng đối với hai người họ gật đầu, cước bộ cũng không ngừng, tiếp tục hướng đi về trước mà đi. Dung Dực cùng Dung Triết hiển nhiên không có ngờ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ cho bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Trong lúc nhất thời, trên mặt đều bị lây sắc mặt vui mừng. Bọn họ không dám xông vào Tử Trúc Lâm, ở chỗ này trông chờ nàng đã nửa tháng mới chờ được Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, thì làm sao dễ dàng để cho nàng rời đi, vội vàng ngăn cản cước bộ của nàng. Thiển Nguyệt tiểu thư xin dừng bước, ngồi xuống uống một chén trà nhé. Vân Thiển Nguyệt dừng lại bước chân lắc đầu, ta không khát. Hai người sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết lại dùng lý do gì để giữ người ta ở lại. Thanh Thường cố nín cười nhìn hai người nói, hai vị công tử muốn mời Thiển Nguyệt tiểu thư uống trà đã không chọn đúng lúc, hiện tại xe ngựa của Vân Vương Phủ đã chờ ở cửa, sắc trời cũng đã tối, Thiển Nguyệt tiểu thư nóng lòng trở về, các ngài nói xem nàng còn có thời gian ngồi uống trà sao? Vậy hãy để cho xe ngựa của Vân Vương Phủ chờ thêm chốc lát. Dung Dực lập tức nói, không sai. Dung Triết cũng lập tức gật đầu. Hôm nay ở khoảng cách gần, bọn họ nhìn Vân Thiển Nguyệt càng cảm thấy nàng thanh lệ thoát tục, xinh đẹp không gì sánh bằng. Sắc trời hoàng hôn đem một tử thân y quý giá của nàng càng thêm nổi bật. Dung nhan tuyệt mỹ sau lưng nàng là Tử Trúc Lâm, nên nàng giống như là từ trong tranh đi tới, để cho hô hấp của hai người bọn họ cũng không tự giác mà nhẹ đi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đây, chính là bắt chuyện trong truyền thuyết sao? Khóe miệng nàng kéo ra. Thanh Thường lập tức lại nói, đại tổng quản, Vân Vương Phủ chờ chốc lát cũng không có gì, chỉ sợ là Lục Công Công bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng sẽ không đợi được. Hai vị công tử mau mau nhường đường, nếu như bị Lục Công Công biết là nhị vị chặn đường của Thiện Nguyệt tiểu thư lại để cho hắn chờ lâu, sợ là hắn sẽ giận hai vị. Người truyền tin đến nói Lục Công Công đang chờ Vân Vương Phủ để truyền lại thư nhắn nhủ của Hoàng thượng với Thiển Nguyệt tiểu thư. Hai người kia vừa nghe, lập tức nhường đường. Vân Thiển Nguyệt cũng không để ý tới hai người, cất bước đi qua đình, được Thanh Thường phụng bồi rất nhanh, liền ra khỏi cửa của Vinh Vương Phủ. Vân Thiển Nguyệt đi xa rồi, Dung Dực cùng Dung Triết còn về không ra tầm mắt. Không lâu lắm, có hai tiểu nha đầu sóng vai đốt đèn lồng đi tới. Trong đó, một tiểu nha đầu nhìn thấy Dung Dực thì hành lễ trước mở miệng. Nhị công tử, nhị thiếu phu nhân lệnh nô tỳ tới mời ngài trở về viện. Tam công tử, tam thiếu phu nhân cũng phái nô tỳ vội đến truyền lời với ngài, nói hôm nay đã làm cho ngài một món ăn mà ngài ưa thích, mời ngài đi qua dùng bữa. Một người tiểu nha đầu khác hướng về phía Dung Triết hành lễ xong, cũng lập tức nói. Hai người lúc này mới thu hồi tầm mắt, trong mắt nhất thời hiện lên cảm xúc phiền não, cùng nhau khoát khoát tay, nói cho nàng biết hôm nay không qua, ta còn có chuyện. Nhị công tử này, tam công tử, tam thiếu phu nhân đã đợi ngài lâu rồi, ngài không đi vậy. Không đi thì không đi, có thể thế nào, nhanh chóng rời đi đi. Dung Dực cùng Dung Triết mặt lạnh, xuống phất tay đuổi người. Hai tiểu nha đầu liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể xoay người rời đi. Trong lòng nghĩ, tới nhị phu nhân cùng tam phu nhân lúc này sợ là lại muốn phát giận rồi. Liên tiếp nửa tháng nay, hai vị công tử đều canh giữ tại chỗ này, cái gì cũng không làm. Lúc trước các nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, sao lại rút cuộc hỏi thăm được. Thì ra là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ tiến vào Tử Trúc Uyển. Hai vị công tử này cũng không chịu suy nghĩ, bọn họ đều đã có gia đình, có thê thiếp, sao còn có thể cưới Thiển Nguyệt tiểu thư vào cửa. Cho dù Thiển Nguyệt tiểu thư hành động không hợp, danh tiếng dơ bẩn, nhưng cũng là đích nữ của Vân Vương Phủ. Đổi phiên ai cũng không tới phiên hai vị công tử này. Không biết hai vị công tử này làm sao lại đột nhiên cùng bị điên, mê luyến Thiển Nguyệt tiểu thư như thế. Hai tiểu nha hoàn đi xa rồi, Dung Dực cùng Dung Triết thu hồi tầm mắt liếc nhìn nhau, thở dài một tiếng cùng nhau ngồi xuống. Nhị ca, ta xem chúng ta không nên uống trà nữa, hôm nay uống rượu đi. Dung Triết nói, người nói rất đúng, sớm không biết thì ra là Thiển Nguyệt tiểu thư tốt đẹp như thế, nếu là sớm biết, vi huynh tất nhiên sẽ không lấy vợ sớm như vậy. Dung Dực chán nản nói, mỹ nhân như thế, nếu là có thể nhất thân phương trạch cũng không uổng cuộc đời này. Dung Triết tiếc hận nói, hừ, tiện nhân kia mấy ngày nay đều ở trong viện của hắn, sợ rằng nàng hiện tại đã sớm không sạch sẽ. Khẩu khí của Dung Dực giống như là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Dung Triết hướng Tử Trúc Lâm nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, hắn còn có thể sống mấy năm chứ, chờ xem đi. Dung Dực cũng hướng Tử Trúc Lâm nhìn thoáng qua, cũng hừ một tiếng, Vinh Vương Phủ này đúng là nên đổi chủ nhân rồi. Hai người nhất thời thu hồi tầm mắt, ngầm hiểu lẫn nhau không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng thì tự nghĩ, mình xem có biện pháp gì đem cô gái mới vừa rồi đi đến bên cạnh mình. Cho dù không tới bên cạnh, nhất thân phương trạch phong lưu một đêm cũng được. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên là không biết ý nghĩ xấu xa của hai người kia, cước bộ vẫn không ngừng, rất nhanh liền đi đến trước cửa Vinh Vương Phủ. Quả nhiên thấy một cái cổ xe cực kỳ dễ thấy của mình đậu ở một chỗ, ngồi trước xe là Vân Mạnh. Được rồi, cực khổ các ngươi tiễn tới đây, trở về đi thôi. Vân Thiển Nguyệt hướng về phía Thanh Thường khoát tay, Thiển Nguyệt tiểu thư đi thông thả. Thanh Thường dừng bước, Vân Mạnh vội vàng đẩy ra màn xe, hướng về phía Vân Thiển Nguyệt đau lòng mà nói, Thiển Nguyệt tiểu thư gầy rồi, mau trở lại phủ đi. Hiện tại Lục Công Công ở trong cung đang ở phủ chờ, nói hoàng thượng phái hắn đi truyền lời, muốn đích thân nhìn thấy Thiển Nguyệt tiểu thư để có thể giao phó một phen. Vân Thiển Nguyệt gật đầu lên xe ngựa, Vân Mạnh vội vàng vung lên roi ngựa, xe rời đi khỏi Vinh Vương Phủ. Thanh Thường còn vì câu nói mới vừa rồi của Vân Mạnh, Thiển Nguyệt tiểu thư gầy, mà tự trách. Thiện Nguyệt tiểu thư vốn là gầy, nhưng trước khi đến Vinh Vương phủ, khí sắc còn hơi khá hơn một chút. Mấy ngày nay không có ăn ngon ngủ ngon, càng không ngừng đọc sách, đúng là đã gầy đi một vòng lớn. Nàng vốn là muốn đợi Thiện Nguyệt tiểu thư xem xong những quyển sách kia sẽ hảo hảo bồi dưỡng cho nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đi rồi. Nàng có chút không nở, thở dài xoay người đi về. Thanh Thường mới vừa đi được hai bước, liền thấy có hai nữ tử ở trong vòng vây của tỳ nữ vội vàng chạy tới. Chính là phu nhân của nhị công tử Dung Dực cùng phu nhân của tam công tử Dung Triết. Nàng nhíu nhíu mày không để ý tới, hướng vào phía trong mà đi. Nàng từ nhỏ đi theo bên cạnh Dung Cảnh, ở Tử Trúc Uyển hầu hạ, tự nhiên không cần cho đối với những người này hành lễ. Tiểu thư của Vinh Vương Phủ đều xem nàng là người cao quý hầu hạ bên cạnh thế tử. Thanh Thường, Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ đâu? Phu nhân của Dung Dực lên tiếng chất vấn trước. Hò nhị thiếu phu nhân, Thiển Nguyệt tiểu thư mới vừa rời đi. Thanh Thường dừng bước, mặc dù trong lòng cũng xem thường, nhưng trên mặt lại quy củ mà trả lời một câu. Cái gì? Nàng nhanh như vậy đã rời đi rồi? Giọng nói của phu nhân Dung Triết khẽ sắc bén. Sợ là làm ra chuyện không dám nhìn người, e là chúng ta đến tìm nàng tính sổ nên dội vàng đi sao? Phu nhân của Dung Dực sắc mặt nén giận. Mấy ngày nay nàng bị uất ức của Dung Dực đủ rồi, hôm nay tự nhiên sẽ có một bụng giận đối với Vân Thiển Nguyệt. Hừ, ta xem ra đúng rồi, hôm nay biết sợ sao? Vậy thì đừng có câu dẫn nam nhân nhà của người ta. Phu nhân của Dung Triết cũng một mực bụng tức giận. Mấy ngày nay Dung Triết đều không đi đến phòng của nàng, như là gặp ma vậy. Ngày đêm canh giữ ở trong đình nghỉ mát, ngoài rừng Tử Phong, nàng đối với trượng phu mình không thể làm gì, chỉ có thể tới tìm Vân Thiển Nguyệt tính cảnh cáo một phen. Thanh Thường vốn không có ý định nói chuyện, nhưng thấy các nàng bôi nhọ Vân Thiển Nguyệt thật sự có chút tức giận, không nóng không giỏi lên tiếng nói. Hai vị phu nhân, sợ là nói sai rồi. Từ ngày Thiển Nguyệt tiểu thư vào phủ đến nay vẫn ở thư phòng của thế tử nhà ta, cho tới bây giờ cũng không có câu dẫn người khác. Mới vừa rồi là Lục công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng ở trong cung tự mình đi Vân Vương phủ truyền lời cho Thiển Nguyệt tiểu thư. Thiển Nguyệt tiểu thư mới vội vàng rời đi, căn bản cũng không có sợ người nào mà chạy trốn hai vị nói cả. Hai người kia sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thanh Thường lại bảo vệ Vân Thiển Nguyệt. Thanh Thường liền ôn hòa địa cảnh báo: hai vị phu nhân cần phải thận trọng lời nói, nếu bị thái tử nhà ta nghe được. Nô tỳ không biết thái tử có giận hay không, dù sao ở nơi này chung đụng mấy ngày, nô tỳ phát hiện thái tử nhà ta không thích nhất là có người nói Thiển Nguyệt tiểu thư nửa câu không phải. Dứt lời, Thanh Thường cũng không để ý tới hai người, nhấc chân hướng bên trong phủ đi tới. Hai người kia há miệng, hai gương mặt son phấn bao phủ có chút trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói tiếng nào nữa, xoay người tự mình trở về viện của mình. Các nàng biết rõ, ở trong Vinh Vương phủ này, mặc dù Dung lão vương gia là lớn nhất, nhưng mà chân chính là đương gia trưởng nhà chính là cái người bệnh nặng 10 năm hôm nay mới xuất phủ, Cảnh Thế Tử. Các nàng từ lúc vào cửa 2 năm đến bây giờ cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy qua Cảnh Thế Tử lần nào. Nhưng Vinh Vương phủ không người nào không tôn kính Cảnh Thế Tử, vô luận là nha hoàn hay là gã sai vặt hay là người hầu, cùng với những người trông coi đất đai, sau lưng cũng không dám nói Cảnh Thế Tử nữa câu nói bậy. Thanh Thường là người hầu hạ bên cạnh Cảnh Thế Tử, hiện tại các nàng vừa nghe Cảnh Thế Tử bảo vệ Thiển Nguyệt tiểu thư thì làm gì còn dám nói thêm nửa câu chứ. Mặc dù trong bụng có chút không cam lòng, nhưng vừa nghĩ đến Cảnh Thế Tử đã bảo vệ Thiển Nguyệt tiểu thư như vậy, nam nhân của các nàng cho dù có bị quỷ ám đi nữa cũng không chiếm được đến tay, trong lòng cuối cùng cũng kiên định chút ít. Lúc này Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trong xe, đâu biết rằng sau khi nàng đi còn có một màn nhạc điểm nho nhỏ này, lại càng không biết trong lúc vô tình mình lại câu dẫn người khác. Nàng chỉ là nghĩ đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng tìm nàng làm cái gì. Xe ngựa một đường thông thuận đi trở về Vân Vương phủ, Xe còn không có dừng hẳn thì ở cửa đã truyền đến tiếng nói vịt đực của Lục Công Công. Ai da, Thiển Nguyệt tiểu thư rút cuộc đã trở lại để cho lão nô chờ thật lâu. Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy rèm ra, nhìn Lục Công Công lộ ra vẻ tươi cười rực rỡ. Ta đâu biết rằng Công Công lại tới, nếu sớm biết thì ta đã sớm tắm rửa thay y phục trở lại để chờ ngài đại giá. Lục Công Công sửng sốt, nhất thời nét mặt già nua cười thành một đóa hoa. Ai u, mấy ngày không gặp, miệng của Thiển Nguyệt tiểu thư càng ngày càng ngọt rồi. Lời này của ngài để cho tim của lão nô cũng nở hoa luôn. Vân Thiển Nguyệt thân thể rung lên rồi lại hạ xuống, ngồi trên xe bất động, vén rèm nhìn Lục Công Công, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Không biết Công Công tìm ta có chuyện gì? Đâu phải là lão nô tìm ngài, là hoàng thượng lệnh cho lão nô tới nói với Thiển Nguyệt tiểu thư, ngày mai ở sàn tỷ võ cử hành đại hội trạng nguyên. Hoàng thượng biết Thiển Nguyệt tiểu thư rất yêu thích võ nghệ, cố ý ân chuẩn cho Thiển Nguyệt tiểu thư đi quan sát. Lục Công Công cười nói, hoàng thượng ân chuẩn cho ta đi quan sát đại hội võ trạng nguyên. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lục Công Công, đúng vậy à, Thiển Nguyệt tiểu thư, đây là đại hội chỉ nam tử mới có thể tham gia, nữ tử cũng không được đến xem. Ngay cả hoàng hậu nương nương cùng nương nương hậu cung và đám công chúa bọn họ cũng không có tư cách tham gia đâu. Hoàng thượng chỉ cho một mình ngài thôi, còn cố ý lệnh cho lão nô tự mình truyền đạt cho ngài, đây cũng là ân điển lớn. Lục Công Công vừa cười vừa nói. Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt đang suy đoán ý tứ của hoàng thượng, nhưng trên mặt cũng bất động thanh sắc, cười đến càng thêm vui vẻ, lập tức vui mừng nói, vậy thì tốt quá, dưỡng hoàng thượng đối với ta thật sự là quá tốt. Ta đã sớm muốn tới tư thế oai hùng đấu võ của Nam Nhi thiên thánh ta rồi, hôm nay có cơ hội tất nhiên là khiến người ta vui mừng, ngày mai ta nhất định sẽ đi. Lão nô cũng biết Thiển Nguyệt tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ. Lục Công Công cười ha hả, vung phốc rần rồi nói, vậy lão nô trở về cung hướng hoàng thượng phục chỉ. Tốt, Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Sau đó Vân Mạnh từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc nhét vào trong tay Lục Công Công, cực kỳ cung kính tiễn khách. Lục Công Công khổ chạy một chuyến, đường trơn lại tối, Công Công đi thông thả. Khách khí khách khí, Lục Công Công cũng không từ chối, cười nhận rồi lên xe ngựa. Chờ xe ngựa của Lục Công Công đi xa, Vân Thiển Nguyệt mới từ trên xe đi xuống, thu hồi nụ cười trên mặt. Trong lòng bối rối nghĩ đến dụng ý của hoàng thượng, tất cả nữ tử của thiên thánh, ngay cả hoàng hậu cũng không có tư cách tham gia, mà nàng lại được ân chuẩn. Đây quả là ân điển lớn lao, như lời Công Công đã nói. Nhưng mà nàng cảm thấy có một người quá mức nổi bật như hạt giữa bầy gà thì không phải là chuyện tốt. Nghiêng đầu nhìn Dân Mạnh, Dân Mạnh cũng mang vẻ mặt u sầu. Thấy vậy, nàng cau mày hỏi, Mạnh thúc, ngài có thấy việc này như thế nào? Vân Mạnh ngẩn ra, tự hồ không có ngờ tới Vân Thiển Nguyệt sẽ hỏi hắn. Hắn vội vàng gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng thì thở dài một tiếng. Đây mặc dù là ân điển lớn, nhưng lão nô cảm thấy không phải là đơn giản như vậy. Hoàng thượng tất sẽ có những dụng ý khác. Bất quá ngày mai Cảnh Thế Tử cũng đi, Thế Tử của chúng ta cũng đi. Nếu như có chuyện gì thì Cảnh Thế Tử cùng Thế Tử của chúng ta đều sẽ chiếu cố tiểu thư. Tiểu thư không cần phải lo lắng. Nếu hoàng thượng đã phái Lục Công Công tự mình đến truyền lời, ngài cũng không thể cãi lời thánh chỉ mà không đi được. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nàng nhớ tới nửa tháng trước Dung Cảnh nói với nàng chỉ có nửa tháng thời gian, xem ra thật đúng như hắn nói, đại hội võ trạng nguyên ngày mai sợ là chẳng yên tĩnh. Tiểu thư đi đến nơi của lão vương gia sao? Có lẽ lão vương gia có thể chỉ điểm cho tiểu thư một hai. Vân Mạnh nói. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, mới không đi, lão đầu kia cũng biết khi dễ ta. Dân Mạnh nhất thời cười. Đó là lão vương gia thích tiểu thư, ông ấy mới khi dễ ngài. Nếu là người khác khi dễ, ông ấy đã sớm xử trí rồi. Những tiểu thư trong phủ chúng ta còn ước gì được lão vương gia khi dễ đó. Những lão vương gia ngay cả nhìn cũng không nhìn đâu. Vậy Dung Cảnh khi dễ ta thì sao? ta cũng không thấy ông ấy ra mặt thay ta. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Cảnh Thế Tử khi nào mà thi dễ tiểu thư? Tiểu thư đừng nói đùa. Cảnh Thế Tử đối với ngài rất tốt, lão nô đã tận mắt nhìn thấy, hắn đối với tiểu thư rất khác biệt. Vân Mạnh cười ha hả thúc giục. Hiện tại lão vương gia sợ là đang chờ tiểu thư lâu rồi, tiểu thư mau đi đi. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt hắn, tại sao cái tính lòng dạ hiểm độc của Dung Cảnh lại không có người nào thấy vậy? Nhất là đối với Vân Mạnh, bạn đánh cờ của Dung Cảnh, nói Dung Cảnh bậy, hắn tự nhiên lại càng không thích nghe. Vân Mạnh đã đem Dung Cảnh làm tổ sư gia mà cung phụng. Nàng thở dài một tiếng, lấy một bộ dạng ai cũng không biết nhìn người buồn bực, nhấc chân hướng đến bên phủ đi tới. Mới đi được hai bước, liền đụng đầu một người con gái đang đi tới. Tuổi không tính là tuổi trẻ, nhưng vẫn chạy lấy búi tóc cô nương, một thân lục y, một cái nhăn mày nhíu mặt, chập chờn nhiều vẻ, diện mạo cực đẹp. Ít nhất so sánh với những thứ trắc phi, quý thiếp, tiểu thiếp mà Vân Thiển Nguyệt chứng kiến ở trong phủ vương gia kia thì đẹp hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của nàng không phải là bề ngoài, mà là ở khí chất, có một phong vận riêng biệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn nữ tử này, từ xa đã ngửi thấy mùi mực tàu, nên nàng mơ hồ đoán được người này là ai. Vân Mộ Hàn đã chỉ cho nàng biết tên của những người trong phủ. Người nọ là xếp hàng đầu tiên hầu hạ bút mực bên cạnh vương gia, Lục Chi. Có thể có nữ tử như vậy ở bên cạnh, mỗi ngày hầu hạ giấy mực, cái phụ thân phong lưu của nàng phúc khí thật tốt. Nô tỳ ra mắt Thiển Nguyệt tiểu thư, vương gia cho mời Thiển Nguyệt tiểu thư đi thư phòng của ngài ấy một chuyến. Lục Chi đến gần Vân Thiển Nguyệt, ngăn cản đường đi của nàng, khom người thi lễ, thanh âm nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cung kính. Phụ vương tìm ta có chuyện gì? Vân Thiển Nguyệt gật đầu hỏi. Vương gia chưa nói, chỉ nói là để cho nô tỳ tự mình đến mời Thiển Nguyệt tiểu thư đi qua một chuyến. Lục Chi nói. Vân Thiển Nguyệt do dự một chút, nghĩ đến Vân vương gia làm sao cũng là phụ thân của thân thể này, nàng gật đầu. Được rồi, làm phiền ngươi dẫn đường. Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư mời theo nô tỳ. Lục Chi xây người, hướng con đường lúc đầu đến quay trở về. Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Lục Chi, thấy nàng cả người như nhiễm mực, toàn thân đều có mùi giấy mực. Sắc trời đã tối nên bóng đêm chiếu lên thân ảnh nàng mong mong lung lung loáng thoáng, quả nhiên là nữ tử làm lòng người động. Không biết làm sao lại đi theo bên người phụ thân phong lưu kia của nàng, thật là khó hiểu mà. Đi tới thư phòng của Vân vương gia, Lục Chi dừng bước ở cửa cung kính nói. Vương gia ở trong thư phòng chờ tiểu thư, tiểu thư trực tiếp đi vào là được. Vân Thiển Nguyệt thấy thư phòng có đèn sáng, thân ảnh của vương gia ngồi ở trước cửa sổ tựa hồ đang viết gì. Nàng đẩy cửa ra đi vào. Thư phòng của Vân vương gia không tính lớn, sách trưng bày tự nhiên không thể so sánh với cái tàng thư diện cả ngàn quyển sách của Dung Cảnh, nhưng quý ở chỗ là sạch sẽ. Không khí ở đây vô cùng tốt, mùi thơm của mực lượn lờ. Phía trước cửa sổ còn đặt mấy bồng hoa sơn trà, tất cả bày biện đều sạch sẽ, chỉnh tề. Trước bàn đọc sách đã một chồng thật đầy sổ nhỏ như tấu chương, Vân vương gia đang cặm cụi viết. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Vân vương gia sắc mặt nhàn nhạt. Từ ngày nàng mới đến, ông ấy đã không hỏi xanh, đỏ, đen, trắng, liền mang Phượng Trắc Phi muốn trị tội nàng. Vô luận là người nam nhân này đối với nàng có vẻ ôn hòa hoặc là lấy lòng, cũng khó mà khiến cho nàng đối với hắn có bất kỳ tình phụ thân nào. Nàng không biết nếu chủ nhân của thân thể này còn sống thì sẽ đổi lại cái nhìn với Vân vương gia như thế nào. Dù sao nàng cũng không đối tốt được với phụ thân này, giống như là đối tốt với Vân lão vương gia. Đã về rồi. Vân vương gia nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt. Dạ, vừa trở về. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mấy ngày nay con gầy, Cảnh Thế Tử chắc là bố trí việc học cho con rất cực khổ sao? Vân vương gia nhìn cái càm gầy gò cùng gương mặt của Vân Thiển Nguyệt mà nhíu mày. Vân Thiển Nguyệt trầm mặt không nói. Nàng rất muốn nói đâu chỉ là cực khổ, quả thực chính là không nhân tính. Ngược nàng không có trí nhớ tiếp thu được những thứ thân thể này đã học qua, đánh chết nàng cũng sợ là không xem xong. Cho nên lúc này ông nhìn thấy chắc chắn là một thi thể rồi. Chuyện này cũng phải trách phụ thân, những năm này không có chịu quan tâm đến con. Nếu như con đã sớm biết chữ mà nói, cần gì phải khổ cực như thế. Vân Vương gia áy náy thở dài, nhìn Vân Thiển Nguyệt đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích, không cùng hắn thân cận. Trong lòng hắn thật không dễ chịu, nhưng hắn biết những năm này đã làm tổn thương lòng của nữ nhi, chỉ có thể sau này từ từ bù đắp. Hắn cất giọng hòa khí nói, hôm nay học như thế nào, có thể trưởng gia được không? Vân Thiển Nguyệt bối rối, nàng có thể nói nàng căn bản là không cần học trưởng gia sao? Không biết chữ thật ra chỉ là chủ nhân thân thể này một mực ngụy trang mà thôi. Sau khi nàng tới lại tiếp tục ngụy trang. Nhưng mà thân thể này vì sao ngụy trang cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu rõ lắm. Trong lúc nhất thời không tiện mở miệng nên chỉ trầm mặc không nói. Con mới học mấy ngày mà thôi, tất nhiên sợ là khó mà trưởng gia, là phụ thân quá nóng lòng. Vân Vương gia thấy Vân Thủy Nguyệt do dự không quyết, cho là nàng không có nắm chắc được, lập tức vòng vo đổi giọng an ủi. Dù sao cũng không gấp, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn con không có học xong cũng không sao, lại học thêm một chút nữa là được. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục trầm mặc, nghĩ tới chỉ cần Dung Cảnh không chơi nàng ném đi mặt mũi của hắn là được, học thời gian bao lâu cũng không có vấn đề gì. Mới vừa rồi Lục Công Công ở trong cung đến đây truyền khẩu vụ của hoàng thượng, cố ý ân chuẩn cho con ngày mai đi quan sát đại hội võ trạng nguyên. Đây là nữ tử duy nhất được quan sát đại hội võ trạng nguyên, trước nay chưa từng có. Kể từ khi Thiên Thánh Hoàng Triều xây dựng cả trăm năm rồi, ngay cả phụ thân cũng không hiểu dụng ý của hoàng thượng, cho người đang ở trong cung cũng không thăm dò ra thế nào. Hoàng thượng ở trên triều cũng không có nhắc tới việc này, cho nên ngày mai con đi đến đó càng phải cẩn thận. Ta sợ quyết định lần này của hoàng thượng không đơn giản. Con sắp tuổi cập kê, cũng nên nghỉ hôn. Sợ là hoàng thượng mượn lần này để khảo sát con, hoặc là không trúng ý của con, là không vào cung thì sẽ chọn cho con một hôn sự để gả, cũng không biết chừng. Vân Vương gia chậm rãi nói. Vân Thủy Nguyệt trong lòng lập bợp mấy cái. Thân thể này của nàng năm nay chỉ có 15, hẳn là còn không có 15 tuổi trăng tròn. Ở cái thế giới cổ đại này, nữ tử 15 là đã cập kê, nam tử 18 thì lập quan, coi như là người lớn, có thể nói cưới bàn gả. Nhưng ở tại cái thế giới kia, ở tuổi này của nàng vẫn còn là con nít. Nếu nghỉ hôn chính là tàn phá cây non à, nàng chỉ cảm thấy trong lòng phát rét. Trước đây không có nữ tử liên quan đến triều đình, mặc dù năm đó Trinh Nhu hoàng hậu tài hoa hơn người, nhưng chẳng bao giờ giao thiệp với triều đình. Hơn nữa, từ trước đến nay cuộc thi văn võ cũng vì chọn nhân tài cho triều đình sử dụng, từ xưa cũng là nam tử làm. Vân thải của nữ tử phần lớn là do hoàng hậu khảo nghiệm, nói trắng ra là ở chung một chỗ bàn về tài nghệ, nhưng cũng là chuyện không ảnh hưởng toàn cục. Tựa như trước đó không lâu hoàng hậu ở trong cung bởi vì chuyện của con mà không có cử hành hội thi thơ vậy. Hôm nay hoàng thượng cố ý ân chuẩn cho con đi quan sát đại hội võ trạng nguyên, cử động lần này thật khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Nên phụ thân muốn đem điểm mấu chốt này nói với con, để có tâm tư chuẩn bị. Lần này trăm triệu lần đều không phải chỉ vì con thích múa thương động gậy mà cho con đi quan sát đơn giản như vậy, cho nên đến lúc đó phải tùy cơ ứng biến, cẩn thận một chút. Vân Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt đang nghe chăm chú thì trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Vâng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ngoài ra những năm này Thiên Thánh Hoàng Triều nhìn bên ngoài phồn hoa, nhưng kỳ thật bên trong đã sớm không chịu nổi. Mà lúc đầu Thủy Tổ Hoàng Đế xây dựng Vương Triều đã tìm cách bắt vài nước nhỏ hàng phục quy thuận, nhất là lấy Nam Lương cầm đầu. Mấy năm trước Nam Lương đã không còn triều cống cho Thiên Thánh chúng ta nữa. Đây không thể không nói là một uy hiếp. Hoàng thượng mặc dù có lòng đe dọa Vũ Lực với Nam Lương, nhưng mà Nam Lương vẫn thuận theo, khiến cho Hoàng thượng tìm không ra cớ, cho nên có thể coi đây là tâm phúc đại họa của Hoàng thượng. Hôm nay Nam Lương Thái tử mượn lễ cầu phúc tắm rửa Phật quang mà đến Thiên Thánh, không biết là có tính toán gì không. Nghe nói ngày mai Nam Lương Thái tử cũng bị Hoàng thượng mời đi quan sát đại hội võ trạng nguyên. Vân Vương Gia dứt lời, đối với Vân Thiển Nguyệt hỏi: lễ cầu phúc ở Hương Tiền Sơn, Linh Đài Tự, con có gặp qua Nam Lương Thái tử không? Không có, lúc ấy con uống rượu say. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Ừ, chuyện này ta có nghe thấy, chính là bởi vì con uống rượu kia, sau đó nghe nói còn dư lại, cũng bị Dung Cảnh đưa cho Linh Ẩn Đại Sư. Linh Ẩn Đại Sư lấy ra khoản đãi Nam Lương Thái tử, Nam Lương Thái tử mới say mềm liền mấy ngày, nghe nói hai ngày trước mới tỉnh dậy. Rượu này của Cảnh Thế tử ủ thật quá mạnh, Vân Vương Gia tán thưởng nói. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trần, nhớ tới tên Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc kia. Thái tử Nam Lương vợ trời sinh tính phong lưu, không thích chuyện triều chính, nghe nói quanh năm du đảng bụi hoa, nhưng lại được Nam Lương Vương ưu ái nhất, đem coi như trân bảo. Hơn nữa cũng được đủ loại quan lại của Nam Lương ủng hộ, cho nên sợ rằng người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Con lúc đó không gặp hắn, vậy ngày mai nếu nhìn thấy hắn vẫn nên tránh được thì tránh đi. Dù sao thân phận của con cũng không nên cùng Nam Lương Thái tử qua lại thân cận. Vân Vương Gia liền dặn dò. Vâng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu coi như là chú ý nghe vào. Hơn nữa, nửa tháng trước con đi Vinh Vương Phủ, gặp được Lãnh Tiểu Vương Gia của Hiếu Phủ Thân Dương và đem người đã thương, đem 12 ẩn vệ toàn bộ giết chết. Mặc dù do Cảnh Thế tử ra mặt đè xuống, Lãnh Tiểu Vương Gia mới đem việc này giải quyết riêng, nhưng mà phụ thân cảm thấy Lãnh Lão Vương Gia cùng Lãnh Tiểu Vương Gia tất nhiên sẽ không bỏ qua việc này như vậy. Nên biết rằng bồi dưỡng ra một gã ẩn vệ phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hôm nay nghe nói Lãnh Tiểu Vương Gia đã tổn thất 12 ẩn vệ thiếp thân nhất đẳng, cho nên sau này con ra đường phải cẩn thận một chút. Vân Vương Gia lại nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới Lãnh Thiệu Trác kia tốt nhất đừng tìm nàng phiền tối, nếu không nàng nhịn không được thật sự sẽ động thủ giết hắn. Nàng cũng không phải là chưa từng giết người. Dân Vương Phủ của chúng ta cùng Hiếu Phủ Thân Dương mặc dù cũng từng được Thủy Tổ Hoàng Đế ban phong cho Tứ Đại Dương Phủ, nhưng rốt cuộc Vân Vương Phủ của chúng ta trăm năm qua từ đầu đến cuối đã phát triển cành lá rậm rạp, mà mấy đời đều đứng đầu hậu cung cho tới bây giờ, thế lực đã khổng lồ, đích thị là đã khiến Hoàng thượng kiêng kỵ. Người thường cũng sẽ ghét những kẻ đối với hắn tạo thành uy hiếp, hơn nữa ghen ghét nhất là ngoại thích chuyên quyền. Huống chi đương kim Hoàng thượng của chúng ta cũng không phải là Thủy Tổ Hoàng Đế năm đó, không có lòng dạ bao dung của Thủy Tổ Hoàng Đế, hắn đối với cô con cũng xem như là ôn hòa. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhớ tới nàng hôm đó ở hoàng cung nhìn thấy vị cô kia cũng không có nhiều hảo cảm. Vân Vương Gia cảm thấy hôm nay lời của mình quá nhiều rồi, không biết những gì hắn nói Vân Thiển Nguyệt có thể nghe rõ bao nhiêu, nhưng vẫn muốn nói hết nên tiếp tục. Hiếu Phủ Thân Dương những năm này mỗi đời con trai trưởng đều không được trọng dụng, dần dần liền có chút ít xu thế suy bại. Từ xưa đế dương đều muốn duy trì thăng bằng, trước kia là phụ thân mất cảnh giác, những năm gần đây đều cảm thấy mỗi lần hoàng thượng đều giúp đỡ Hiếu Phủ Thân Vương, cho nên đã khiến cho người của Hiếu Phủ Thân Vương hiện tại không sợ trời không sợ đất, trong những chuyện này dính dấp quá nhiều. Hơn nữa con nhiều lần cùng Lãnh Tiểu Vương Gia kết không ít thù hận, ta sợ hắn sẽ lén ám tiễn đã thương người khiến con chịu thiệt. Tự như hôm đó nếu không có Cảnh Thế tử xuất hiện thì chịu lỗ lã chính là con, cho nên con nhất định phải cẩn thận một chút. Vân Thiển Nguyệt một lần nữa gật đầu. Đế vương thực nàng tự nhiên là hiểu, trước kia có lẽ không rõ tình hình hoạt động của thế giới này, nhưng từ khi đầu nàng tiếp thu trí nhớ không ít lưu lại của thân thể này, lại được nhìn những quyển sách ở chỗ dung cảnh, nàng đối với thế giới này cũng trở nên rất thông hiểu. Trong sách miêu tả chuyện chiều cục, mặc dù mờ mịt nhưng cũng là không khó tìm tòi nghiên cứu ra. Con hiểu là tốt rồi. Sau này ra cửa không chỉ mang theo Mạc Ly ở bên cạnh con, còn phải mang theo chút ẩn vệ. Vân Vương gia nhìn nữ nhi này, thấy nàng trấn định như thường, thần sắc không thay đổi, hắn cảm thấy nàng đã nghe rõ toàn bộ những lời của hắn, có lẽ càng hiểu sâu hơn so với lời hắn nói. Trong lòng hắn nhẹ nhõm, từ trong lòng ngực móc ra một ngọc bài đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Đây là lệnh bài, có thể điều động tất cả ẩn vệ của vương phủ. Hôm nay phụ thân đưa nó cho con. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt. Tất cả ẩn vệ? Ừ, vương phủ chúng ta có 3.000 ẩn vệ. Mỗi cái vương phủ cũng có thể tự mình nuôi 1.000 ẩn vệ. Nhưng kể từ hơn 10 năm trước, khi biết được tâm tư của hoàng thượng, liền giấu riêng mà nuôi 3.000 ẩn vệ. Vân Vương gia gật đầu. Sau này con phải trông coi Vân Vương phủ, nên ta giao toàn bộ ẩn vệ cho con cũng không quá đáng. Người không đưa cho ca ca sao? Hắn là thế tử, con có thể ở vương phủ này được mấy năm ạ? Vân Thiển Nguyệt không có tiếp nhận. Ta vốn là muốn cho con một nửa ẩn vệ, cho ca ca con một nửa ẩn vệ, nhưng ca ca con không cần, còn đem một nửa khác cũng cho con. Đã như vậy con hãy nhận đi. Vân Vương gia trong lòng nhẹ nhõm. Nếu là con trai con gái nhà khác có thể tiếp nhận được số ẩn vệ này, không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Mà đôi trai gái này của hắn đều không mưu cầu danh lợi. Hắn thấy Vân Thiển Nguyệt không đến đón thì bước đến, đem lệnh bài nhét vào trong tay nàng, chậm rãi nói: Phụ vương biết những năm này đối với con lạnh nhạt và sơ suất, mặc dù ta cũng vì giận con bất học vô thuật, không biết lễ giáo, quần là áo lược không thay đổi, nhưng trong lòng thật ra thì chẳng bao giờ quên mất con. Trước kia đưa cho Phượng Trắc Phi chẳng qua không quá mười mấy ẩn vệ mà thôi. Nếu như trong tay nàng có những thứ ẩn vệ này, đã sớm làm sụp Vân Vương phủ rồi, làm sao để cho con tồn tại chứ? Là phụ thân còn không đến mức hồ đồ, con cũng chớ để giận chuyện trước kia nữa. Vân Thiển Nguyệt nhìn lệnh bài trong tay, nghĩ đến hôm đó đúng là chỉ thấy Phượng Trắc Phi lộ ra mười mấy ẩn vệ, nàng không hoài nghi độ chân thật trong lời nói của Vân Vương gia, thở dài một tiếng ở trong lòng. Nàng không phải là chân chính của Vân Thiển Nguyệt, không có tư cách nói gì việc Vân Vương gia vắng vẻ không thương. Nàng tự nhiên cũng không có lý do đối với Vân Vương gia mà có hận ý. Dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì buổi nói chuyện này liền tha thứ cho những chuyện trước kia hắn làm. Ngẩng đầu nhìn Vân Vương gia, gật đầu nhàn nhàn nói: Nếu ca ca cũng nói cho con thì lệnh bài này con nhận. Chuyện lúc trước con cũng không nhớ ra được bao nhiêu, phụ vương cũng không cần chú ý. Hôm nay đa tạ phụ vương chiếu cố dặn dò, ngày mai con sẽ càng thêm cẩn thận. Con cùng ca ca con là tương lai hy vọng của Vân Dương phủ, phong dân của Thiên Thánh không biết sẽ thay đổi thế nào. Gia gia con cùng phụ vương sợ che chở không được cho các con nữa, nên phải xem phúc khí của các con rồi. Hơn nữa, con là đích nữ của Vân Dương phủ, nhất cử nhất động hay mỗi tiếng nói, một cử động của con sẽ có biết bao nhiêu người dòm ngó chừng. Đi sai một bước, có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Một mình con tự hiểu và cẩn thận là tốt rồi. Vân Vương gia gật đầu, tự hồ muốn đưa tay đi sờ đầu của Vân Thiển Nguyệt. Thấy sắc mặt của nàng thanh đạm, trong bụng liền buồn, rồi bỗng dừng lại, cười khoát tay. Gia gia con ước chừng là đang chờ rồi, con đi chở ông ấy đi. Mấy ngày nay ông luôn nhắc tới con cũng đừng trách gia gia con đem ép con đi học tập, ông là vì tốt cho con. Vâng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cầm lấy lệnh bài xoay người đi ra khỏi thư phòng. Lục Chi chờ ở ngoài thư phòng, thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, liền đối với nàng cung kính thi lễ: Thiển Nguyệt tiểu thư đi thông thả. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn Lục Chi nghiêm túc đánh giá nàng một hồi lâu. Lục Chi vẫn không hoảng hốt, bất loạn, không xiểm nịnh, không kiêu ngạo. Nàng cười nhạt: ta vẫn cảm thấy phụ dương của ta không phải là người đáng khen. Hôm nay nghe ông ấy nói chuyện dặn dò ta cả buổi, lại nhìn ngươi một cô gái chưa gả vẫn theo ở bên cạnh ông ấy hầu hạ giấy mật nhiều năm, ta cảm thấy được, ông ấy vẫn còn đáng khen ngợi. Vương gia chẳng qua là từ sau khi Vương Phi qua đời bị tình làm chán chường mấy năm mà thôi, Lục Chi nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu không nói thêm gì nữa, nhấc chân hướng sân của Vân lão Vương gia đi tới. Lục Chi nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, xoay người vào thư phòng, thấy thần thái Vương gia hôm nay dễ dàng, không giống dĩ vãng quanh thân bao phủ tối tăm phiền muộn. Nàng cười cười: Vương gia, những năm này sợ là nhìn lầm Thiển Nguyệt tiểu thư rồi. Đúng vậy, Vân Vương gia gật đầu. Sau ngày hôm nay, Vương gia đại khái không cần lo lắng nữa. Ngài nên tin tưởng có một nữ tử như Vương Phi, thì Thiển Nguyệt tiểu thư làm sao thật sự bất hảo, không thông thế tục lợi số chứ. Lão Vương gia người già nhưng lòng không hồ đồ, Lục Chi nói. Những năm này cũng là ta ngu ngốc hồ đồ. Vân Vương gia thở dài một tiếng. Nữ nhi của mình lại càng chân chính có bản tính như nàng, nàng ở trên cao linh thiêng sợ là đối với ta thất vọng. Lục Chi trầm mặt không nói, Vân Vương gia cũng không nói nữa, nhìn xa xăm, vẻ mặt hoài niệm cùng u thương. Vân Thiển Nguyệt một đường đi tới sân của Vân lão Vương gia. Trong sân của Vân lão Vương gia đen nhánh một mảnh. Ngọc Trạc đang ở chờ ở cửa, thấy nàng đến, lập tức tiến lên thi lễ nhẹ giọng nói: nô tỳ làm lễ ra mắt Thiển Nguyệt tiểu thư, lão Vương gia mới vừa buồn ngủ, nói nếu Vương gia đã nói tất cả đều cần nói thì sẽ không cần lãng phí lời lẽ nữa rồi, ngày mai ngài tự mình cẩn thận là được. Lão Vương gia mặc dù không đi, nhưng ngày mai Vương gia, thế tử, còn có Cảnh thế tử, Nhiễm tiểu Vương gia cũng sẽ ở sàn đấu, nói có nhiều người thế này ở bên cạnh, nếu ngài còn sợ cũng không phải là cháu gái ông ấy. Còn nói nếu ngài bị thiệt thòi mà quay trở lại vậy thì quá mất mặt rồi, sau này đừng nói ngài là cháu gái của ông. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn căn phòng tối như mực ở trong viện, hừ một tiếng: cái xú lão đầu này. Ngọc Trạc xì một tiếng cười, đối với Vân Thiển Nguyệt nháy mắt hấp giọng nói: đón chừng hiện tại lão Vương gia còn chưa ngủ say, Thiển Nguyệt tiểu thư nói ông ấy sẽ nghe đấy. Quả nhiên, Ngọc Trạc vừa dứt lời, bên trong truyền đến tiếng mắng của Vân lão Vương gia: ngươi xú gia đầu, nghe nói ở nơi đó của Cảnh thế tử bị gầy xuống một lớp da, còn không trở về phủ nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai ngươi ăn thiệt thòi quay trở lại, cẩn thận ta sẽ lột thêm một lớp da của ngươi nữa. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, cũng lười để ý lão đầu này, xoay người trở về Thiển Nguyệt Các. Trong Thiển Nguyệt Các, mấy người Triệu Ma Ma, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ thấy Vân Thiển Nguyệt trở về đến tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng thấy nàng gầy đi, khuôn mặt nhỏ xíu tự nhiên tránh không được, ai cũng một phen đau lòng. Hầm cách thủy thuốc bổ, làm dược thiện, đem đồ tốt nhất đều đem đến trước mặt bàn, làm tràn đầy một bàn đồ ăn lớn. Vân Thiển Nguyệt nhìn xem mọi người, đau lòng không thôi, thần sắc dở khóc dở cười, giống như dung cảnh ngược đãi nàng vậy. Nhưng mà những ngày này, nàng quả thật là gầy đi. Nàng khoát tay với mấy người, lại để cho mọi người ngồi xuống cùng nàng cùng ăn một chỗ. Chính nàng như thế nào lại ăn được hết bao nhiêu đây? Mọi người một phen chối từ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng ăn với nhau. Sau khi Vân Thiển Nguyệt đi Vinh Vương Phủ, tất cả mọi người ở Thiển Nguyệt Các đều nặng nề không vui, nhất là Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ, ngày ngày ngóng trông tiểu thư trở về. Hôm nay rốt cuộc tiểu thư đã trở về, tự nhiên là vui mừng không thôi. Thiển Nguyệt Các trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Vân Thiển Nguyệt vừa ăn cơm vừa nghe đám người Thải Liên nói những chuyện xảy ra mấy ngày nay ở trong kinh thành. Chuyện nổi nhất chính là Lãnh tiểu vương gia chặn đường muốn giết chết Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng lại bị Cảnh thế tử ngăn cản. Rất nhiều người trong kinh thành biết được chuyện này, dù sao hôm đó cũng là trên đường cái.

lại quay đầu lại dặn dò mấy người Thải Liên: các ngươi không cần đi theo ta, có đi cũng không được vào võ đài, bị phơi nắng rất không dễ chịu, cứ ở trong phủ đi. Dạ tiểu thư. Thải Liên cũng biết những nơi đó không thể tùy ý, biết điều gật đầu. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Thiển Nguyệt Cán, đi về phía cửa phủ. Vân Mạnh cười đi theo sau Vân Thiển Nguyệt nửa bước, dặn dò nàng: tiểu thư, hôm nay không giống mọi hôm, người nhất định không được bướng bỉnh, thời thời khắc khắc phải ở bên cạnh Cảnh Thế Tử hoặc là Thế Tử nhà chúng ta, chớ chạy loạn khắp nơi. Được, đã biết. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Vân Mạnh không nói thêm gì nữa. Ra khỏi nội viện, từ xa Vân Thiển Nguyệt đã nhìn thấy bên cạnh cỗ xe ngựa đen tuyền của Dung Cảnh còn có một cỗ xe hoa lệ khác. Nàng thấy Vân Thương Hà ăn mặc rực rỡ đứng trước xe ngựa của Dung Cảnh, hình như đang nói gì đó, mà rèm xe của Dung Cảnh lại không vén lên. Nàng nhíu mày hỏi: Mạnh thúc, nàng ta muốn đi đâu? Bẩm tiểu thư, đại tiểu thư muốn tiến cung bái kiến hoàng hậu nương nương. Mấy ngày trước đại tiểu thư nói muốn gặp hoàng hậu nương nương, phái người đi xin ý chỉ của hoàng hậu. Hôm nay hoàng hậu nương nương cho nàng tiến cung. Vân Mạnh thấp giọng nói. À, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vân Hương Hà đúng là kẻ không biết an phận. Hoàng hậu nương nương mặc dù rất tốt với Thiển Nguyệt tiểu thư ngài, nhưng đối với đại tiểu thư cũng không tệ. Vân Mạnh lại nhỏ giọng nói tiếp: Phượng Trắc Phi vì ngài mà bị giáng xuống làm thị thiếp, sợ là đại tiểu thư sẽ ghen ghét trong lòng. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài sau này phải cần đề phòng hơn đấy. Hơn nữa, mấy ngày này đại tiểu thư rất chịu khó đi ra ngoài, những buổi tụ hội của các tiểu thư phủ đại tiểu thư cũng chưa từng quên. Những năm này tiểu thư ngài không thường tới những chỗ đó, cũng ít đi lại với những vị tiểu thư trong kinh thành, còn đại tiểu thư lại rất được lòng của những vị tiểu thư đó. Ừ, ta đã biết, đa tạ Mạnh thúc nhắc nhở. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Vân Mạnh không nói thêm nữa, hai người một trước một sau đi tới cửa. Vân Hương Hà nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, thấy Vân Thiển Nguyệt thì trong mắt hiện lên hận ý và ghen tị, nhưng vẫn giả bộ dịu dàng bước tới, quan tâm hỏi: mấy ngày này muội muội gầy đi nhiều quá. Ta là bị ép học hành vất vả, gầy là đương nhiên, tỷ tỷ ăn no uống say có vẻ đẩy đà hơn. Vân Thiển Nguyệt cũng cười vô cùng tươi tắn, giả bộ sao, ai không làm được chứ. Mặt của Vân Hương Hà cứng đờ, theo bản năng đưa tay sờ mặt. Nàng đẩy đà sao, béo ra. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy, từ trong xe truyền ra một tiếng cười nhẹ, nàng âm thầm hừ một tiếng, không để ý tới Vân Hương Hà nữa, nhấc chân đi tới xe của Dung Cảnh, không khắc khí nhén màn chui vào. Vân Hương Hà lấy được tinh thần thì chỉ còn nhìn thấy một góc áo của Vân Thiển Nguyệt, rèm che đã hạ xuống, nàng vẫn không được ngắm dung nhan của nam tử trong xe, trong bụng không khỏi thầm hận. Tại sao Vân Thiển Nguyệt lại được ngồi cùng xe với Dung Cảnh chứ? Hơn nữa, lại còn tự nhiên như thế. Vân Hương Hà vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lại nghe thấy Vân Mạnh hướng về phía xe ngựa của Dung Cảnh cười nói: Cảnh Thế Tử, ngài nhất định phải trông chừng tốt Thiển Nguyệt tiểu thư nhà của chúng ta nhé. Lão vương gia nói tiểu thư đi theo ngài khiến người rất yên tâm. Mạnh thúc yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng nàng thật tốt, không để cho nàng chạy loạn. Giọng nói của Dung Cảnh ôm nhuận. Ai chạy loạn, ta không cần ngươi trông coi. Vân Thiển Nguyệt bất mãn hừ một tiếng. Ngươi vẫn không làm cho người khác bớt lo, nếu có thể lựa chọn ta cũng không muốn đi cùng ngươi. Dung Cảnh bắt đó dĩ thở dài, phân phó Huyền Ca: lên đường thôi. Dạ Thế Tử. Huyền Ca vung roi, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ. Vân Mạnh cười hì hì nhìn xe ngựa rời đi, xoay người vào phủ bẩm báo lại cho lão vương gia. Vân Hương Hà nắm chặt tay suýt bật máu, môi cũng bị nàng cắn dập nát. Nàng đứng trước xe ngựa của Cảnh Thái Tử nói rất lâu, nhưng Cảnh Thái Tử cũng không đáp lại một lời. Mà Vân Thiển Nguyệt ở trước mặt Cảnh Thế Tử vô lễ như thế, Cảnh Thế Tử không những không trách mà còn ôm nhu trả lời nàng ta, thật làm cho người ta oán giận. đôi mắt nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa đen tuyền đang rời đi. Nếu ánh mắt có thể hóa thành kiếm nhọn, sợ rằng chiếc xe ngựa kia sớm đã bị đâm thủng. Tiểu thư, tỳ nữ thiếp thân của Vân Hương Hà thấy thần sắc của nàng thì chỉ cảm thấy run rẩy cả người, khẽ gọi một tiếng. Vân Hương Hà thu hồi thần sắc vặn vẹo, xoay người lên xe ngựa. Tỳ nữ của nàng cũng lập tức lên xe, xe ngựa hoa lệ rời khỏi cửa Vân Vương phủ, đi về phía hoàng cung. Trong xe ngựa của Dung Cảnh, sau khi lên xe, Vân Thủy Nguyệt vẫn nhìn chăm chú Dung Cảnh, thấy hắn hình như cũng gầy đi, biểu môi cười nhạo. Đi đâu? Hẳn là không làm được chuyện gì tốt rồi, cả người đều gầy đi, dễ khiến người ta nghi ngờ ngươi đi đến nơi đó chơi bời cạn kiệt sức lực. Dung Cảnh liếc Vân Thủy Nguyệt một cái, nhướng mày. Ta để ngươi vào thư phòng của ta, nửa tháng nay ngươi mất ăn mất ngủ mà chỉ vào đầu được những tư tưởng xấu xa này thôi sao? Ta thật hoài nghi, có thật ngươi đã đọc hết những sách kia không? Tất nhiên là đã đọc hết rồi, tàng thư cát của ngươi chẳng qua cũng chỉ thế thôi, đối với thiên tài như ta, chỉ một bữa ăn sáng mà thôi. Không ngờ phải không, bổn cô nương đã xem hết, có muốn ta đọc thuộc lòng cho ngươi nghe không? Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhíu mày. Ta thấy ngươi chỉ đọc qua lo mà thôi, bản lĩnh cũng chỉ có đọc qua không quên mà thôi. Dung Cảnh xem thường. Vân Thiển Nguyệt đã lãnh giáo đọc mồm của người này, hôm nay tất nhiên sẽ không vì một câu châm biếm mà tức giận. Nàng hừ một tiếng. Đó là do ngươi ghen tị. Được, cứ coi như ta ghen tị. Bây giờ ta sẽ hỏi đố ngươi, được chứ? Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lóe sáng, cười hỏi. Xin mời, cứ tự nhiên. Vân Thiển Nguyệt xoa xoa tay, không tin người này có thể gây khó dễ cho nàng. Con gà mái cuối cùng nhà Trương Viên Ngoại rốt cuộc là do ai trộm, ngươi có biết không? Dung Cảnh ấm giọng hỏi. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt. Con gà mái cuối cùng của nhà Trương Viên Ngoại rốt cuộc là do ai trộm? Sao nàng biết được? Trương Viên Ngoại. Nàng ngơ ngác nhìn Dung Cảnh quát lên. Ngươi hỏi vớ vẩn gì vậy? Tập truyện Chuyện vui của nhà Trương Viên Ngoại, tập thứ 13, trang cuối cùng, viết về kẻ trộm con gà mái cuối cùng của nhà Trương Viên Ngoại. Ngươi không đáp được, còn dám nói là xem hết rồi. Dung Cảnh cười như không cười, nhìn Vân Thiển Nguyệt chậm rãi mở miệng. Vân Thiển Nguyệt nhất thời muốn đập đầu vào đậu hũ. Nàng nhìn Dung Cảnh vẻ mặt đầy hắc tiếng im lặng một lúc. Còn gì để nói không? Dung Cảnh cười hỏi. Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, không nói được gì nhưng vẫn có chút không cam lòng nên lại nói. Ta đã xem hết rồi, chỉ là mấy cái tập truyện ngắn thôi, ai ngờ ta chưa xem hết đấy, ngươi làm gì được ta?